Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, làm chuyện này. Không khéo, ta còn thực sự chứng minh đi ra, Trình Dạ Thanh âm vang vọng ở trên không khoáng trong lễ đường. Để ở ngồi tất cả mọi người đều lâm vào ngắn ngủi thất thần. Bọn họ, thật giống như nghe được cái gì không được sự tình. Trên đài Russell giáo sư hô hấp chợt hơi chậm lại, nhìn Trình Dạ cao ngất kia bóng người, ước chừng trầm mặc có mười mấy giây. Sau đó, hắn ha ha cười nói, vị tiên sinh này, ngươi đang nói đùa, đúng không? Nếu như Trình Dạ nói trước hắn nói kia lần kết luận không có quả thật chứng cớ, chẳng qua là dừng lại ở phỏng đoán giai đoạn. Vậy thì nhiều lắm là chứng minh Trình Dạ đầu động đủ mà thôi. Phải biết, cũng không phải là toàn bộ phỏng đoán cũng có thể giống như go back phỏng đoán cùng phỏng đoán. Riemann như vậy ở số học giới nắm giữ cao quý địa vị. Huống chi phỏng đoán nói lên người còn chỉ là một vị nghiên cứu sinh. Nhưng nếu như Trình Dạ quả thật như hắn nói chắc như đinh đóng cột một dạng có phương pháp đi chứng minh miệng hắn lời muốn nói cái đó, phỏng đoán. Vậy thì tính chất thì trở nên kia biến thành định lý. Phỏng đoán cùng định lý nhưng là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Phỏng đoán thực dụng tính thấp đáng thương. Nhưng định lý không giống nhau. Cho dù cái đó định lý như thế nào đi nữa đơn giản, ứng dụng tính năng đều phải so với phỏng đoán cường không ít. Hơn nữa, Trình Dạ sở nói lên cái này, định lý, có thể không phải là cái gì lạn nhai hóa xác, phổ biến trên ý nghĩa không hay khác đại số bụi ra ta hàm số chung nhau tính chất. Cái này không chỉ có ít kỳ có hạn khu vực bên trên định nghĩa đại số bụi định đoạt cùng phục đại số bụi topon giữa một cái sâu sắc liên lạc, còn nói rõ rồi topon không gian bên trên đồng điệu phương pháp. Tương tự thích hợp với bụi cùng khái hình, coi như hình học phương diện số học ra, Russell biết rõ cái này định lý xuất hiện ý vị như thế nào. Hình học có thể thông qua hình học topo đồng điệu phương pháp, đối với thị lý luận cùng tự cùng cấu lý luận mở ra cấp độ càng sâu nghiên cứu. Ngay tại lúc đó, một mực khốn nhiễu Frobenius tự cùng hình dáng lĩnh vực vòng chiều vấn đề mang sẽ có được giải quyết. Mang đại số topon cùng đại số bao nhiêu motif công cụ sẽ lần nữa gia tăng. Ngoài ra, bởi vì nên định lý nghiên cứu nòng cốt vẫn là gia ta hàm số. Như vậy đối với phỏng đoán Riemann chứng minh, cũng sẽ cung cấp một loại khác mới mẻ ý nghĩ. Tóm lại, chỉ cần Trình Dạ chỉ cần có thể chứng minh cái kết luận này là một cái định lý, vậy tuyệt đối sẽ ở hình học lĩnh vực tạo thành một cơn bão táp. Đùa, Trình Dạ nhún nhún vai, mở miệng nói, Russell tiên sinh, ta cũng không có đùa tâm tư. Russell chân mày thật chặt nhíu lại. Vậy ngươi, thật là phiền toái. Trình Dạ trực tiếp hướng lễ đường phía trước trên võ đài đi tới. Vừa đi vừa nói, được rồi, ta còn là chứng minh cho các ngươi xem đi. Vừa nói, Trình Dạ bước đến trên đài, đối với bên cạnh vẫn còn đang ngẩn ra thanh niên Myron nói. Có phấn viết sao? Há, có, Myron ngẩn người mấy giây, mơ mơ màng màng từ một bên đưa cho Trình Dạ một hộp phấn viết. Để cho tiện, quán rượu phương diện đã sớm ở lễ đường giảng đài trên mặt tường trang bị bốn bề trên dưới kéo động. Tấm bảng đen. Trình Dạ bất kể Russell cùng dưới đài hơn 20 vị số học gia đờ đẫn ánh mắt. Tự mình là tả ở trên bảng đen viết. Thiết lập X là FQ bên trên D tiếp nối cảnh vật xạ hình bụi. Là gia ta hàm số ZX. T là một cái để ý tới hàm số. Tức ZX. T. Q. T. Càng tinh xác. ZX. T. Có thể viết thành như sau có hạn lần lượt thay nhau tích hình thức. Z, X, T, P, T, mũ, 1, mũ, Y cộng 1, bằng P1, T, P3, T, P2D1 T P0 T P2 T P2D T họ P0 T bằng 1 ti cùng P2D T bằng 1 kiêu mũ đi ti. Đối với 1 I2D1 P T 1 cộng ti Z T là toàn bộ hệ số đa thức. Hơn nữa P T ở C T có thể phân giải làm 1 AI AIZ ra ta hàm số ZX T thỏa mãn như sau hàm số phương trình ZX 1 quy mũ DT bằng quy mũ DX 2 T mũ XZX T họ bằng cộng trừ 1 cùng X là X ơ le thị tính cân nhắc. Đồng giá nếu như lệnh ZX T bằng ZX T T mê X 2 cùng zeta S bằng ZX quy mũ S là do bên trên được. Đối với một loại xạ hình không hay khác đại số bụi bên trên ra ta hàm số nắm giữ như sau ba cái tính chất. 1. ZX T là có lý hàm số 2 thỏa mãn hàm số phương trình 3 ZX T hàm số 0 nắm giữ nào đó đặc định hình thức. Chứng minh xong, soạt soạt soạt soạt, dùng hơn 10 phút thời gian, Trình Dạ mang 4 cái tấm bảng đen toàn bộ viết đầy. Đồng thời, ở đoạn kết, Trình Dạ viết xuống, chứng minh xong, 2 chữ. Hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ lễ đường lâm vào một loại quỷ dị an tĩnh bầu không khí. Nghe được cả tiếng kim rơi, dưới đài hơn 20 vị số học gia, hoặc phức tạp, hoặc rung động ánh mắt, chăm chú nhìn Trình Dạ. Russell giáo sư hung hăng nuốt nước miếng một cái, trên mặt là không biết nên cười hay là nên khóc biểu tình. Thanh âm hắn khàn khàn hỏi, ngươi là thế nào nghĩ tới những thứ này? Trình Dạ buông tay, tự nhiên làm theo liền nghĩ đến hả? Cái này chẳng lẽ còn có gì khó hệ số? Russell giáo sư, ngoặc kép, làm sao? Bây giờ tin tưởng ta nói chuyện là chính xác chứ? Trình Dạ hỏi. Russell giáo sư, thời gian quá ngắn, còn phải cần một khoảng thời gian nghiệm chứng. Trình Dạ phất tay một cái. Vậy các ngươi tiếp tục nghiệm chứng, ta rút lui trước rồi. Ngươi không đợi nghiệm chứng kết quả đi ra? Không được, không cần phải. Ai, chờ một chút, còn có việc. Có thể hay không lưu lại tên ngươi? Ta gọi là Trình Dạ. Nói xong 4 chữ này sau, Trình Dạ nhịp bước vội vã từ cửa chính rời đi lễ đường. Kia hơn 20 vị số học gia nhìn Trình Dạ bóng lưng. Cảm giác tam quan ở ngắn ngủi này trong vòng mười mấy phút đều bị phá hủy. Bây giờ liền một cái quán rượu người phục vụ cũng kinh khủng như vậy sao? Tùy tùy tiện tiện liền nói lên một cái định lý. Thật là đem bọn họ nhóm người này tự xưng là số học làm nghề số học gia theo như trên mặt đất điên cuồng va chạm hà. Bất quá, bây giờ khẩn yếu vấn đề, hay lại là nghiệm chứng Trình Dạ nói lên định lý có chính xác hay không? Từ trên bảng đen kia nghiêm cẩn chứng minh quá trình đến xem. Bọn họ cảm giác, bọn họ rất có thể sẽ trở thành lịch sử nhân chứng. Lúc Đàm Vi Vi đẩy ra Trình Dạ cửa phòng lúc, liền thấy Trình Dạ ở hướng trong dương hành lý dọn dẹp quần áo. Đàm Vi Vi buồn bực nói, ngươi làm gì vậy đây? Trình Dạ không ngẩng đầu lên trả lời, ta phải chạy trốn rồi. Chạy trốn? Đàm Vi Vi càng nghi ngờ, quốc tế số học gia sẽ chả có chừng mấy ngày tài kết thúc đâu rồi. Ngươi trở về làm gì? Ai? Trình Dạ kéo lên dương hành lý dây khóa kéo, đặt mông ngồi ở phía trên, nhún vai đến, một, không. Tâm làm cái, thân phận hẳn bại lộ. Đàm Vi Vi, làm cái, chẳng lẽ là ngươi đang ở đây khác số học gia trên tọa đàm gây chuyện? Trình Dạ, không sai biệt lắm là như vậy đi. Ngươi còn nhớ ở trên máy bay gặp phải cái đó Russell giáo sư đi. Ta lòng tốt đi cho hắn cổ động, nhưng là hắn không chỗ nói hả? Không giải thích được liền dựng ta dạy hỏi vấn đề. Đàm Vi Vi. Sau đó ngươi liền hỏi. Trình Dạ, Không có, hắn không để cho ta tốt hơn, ta cũng không thể khiến hắn thoải mái hả? Cho nên ta coi như tất cả mọi người mặt, đổi rồi hắn mấy câu, sau đó thuận tiện chứng minh một cái định lý. Đàm Vi Vi, ngoặc kép chấm hỏi, thuận tiện, chứng minh một cái định lý. Đúng rồi, ngươi cũng tâm điểm, ngàn vạn lần chớ nổi tiếng. Ta rút lui trước rồi. Trình Dạ vội vã nói xong, liền xách dương hành lý biến mất ở Đàm Vi Vi tầm mắt. Quán rượu dưới lầu, Trình Dạ nhìn kia tòa nhà, tâm âm thầm thề, lần kế, ta nhất định đường đường chính chính tham gia chàng này số học giới thịnh yến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.